Chương 6. Kết luận. Như chúng ta đã thảo luận trước đây, tất cả các giáo pháp đều có thiện hạnh vào lúc bắt đầu, ở khoảng giữa và vào lúc kết thúc. Thiện hạnh vào lúc bắt đầu là một nhánh của chủ đề đã được giảng và được bao gồm khi tôi giảng về những điều kiện tiên quyết của thực hành Rōchen. Điều này mở rộng tới việc thực sự lắng nghe giáo lý, bản thân nó là thiện hạnh ở khoảng giữa. Thiện hạnh vào lúc kết thúc là sự hồi hướng công đức. Hãy suy nghĩ về cách thức Naropa liên hệ với Tilopa, Milarepa liên hệ với Magpa, các Vichara vĩ đại trong quá khứ liên hệ với những bậc thầy của các ngài, và 25 đệ tử của Guru Rinpoche liên hệ với đạo sư Kim Cương của các ngài. Ba phương cách cúng dường chính mình cho đạo sư là tuân theo các giáo huấn về pháp mà các ngài đã giảng dạy, phụng sự đạo sư trong bất kỳ cách thức nào ta có thể, và cúng dường đạo sư. Chúng ta phải hoàn tất bất cứ điều gì đạo sư Kim Cương yêu cầu ta, và nếu chúng ta thực hiện như thế thì chỉ trong một đời chúng ta sẽ thành tựu trạng thái bốn nhánh của một Vichara. Nếu các bạn thực hành các giáo lý mà các bạn vừa thọ nhận, thì trong trường hợp tốt nhất các bạn sẽ đạt được giác ngộ trong một đời, đạt được thân cầu vồng. Tình huống tốt đẹp kế tiếp sẽ là vào lúc các bạn thở ra hơi cuối cùng, là giây phút chết, khi các bạn gặp gỡ khía cạnh mẹ của Tịnh Quang. Bởi các bạn đã từng chuẩn bị khía cạnh con của Tịnh Quang hay ánh sáng của con đường. Khi đó, đứa con leo vào lòng mẹ là ánh sáng căn bản, và cả hai được hợp nhất khi các bạn được giải thoát vào giây phút chết. Vào lúc chết, có hai cách có thể đi tới: đi thẳng lên hoặc đi thẳng xuống. Đi thẳng lên là cách một yogi hảo hạng được giải thoát. Khi hơi thở sau cùng được thở ra từ thân xác, tâm thức tan vào pháp thân, không có bất kỳ những giai đoạn tan rã bình thường nào của các đại và các uẩn. Khía cạnh con của Tịnh Quang gặp gỡ khía cạnh mẹ và sự giải thoát xảy ra. Bất kỳ ai đã mắc phạm bất cứ loại nào trong năm ác hạnh ghê gớm sẽ đi thẳng xuống. Đây là các tích tập nghiệp nặng nề nhất có thể hiểu được, là sự giết cha hoặc mẹ, giết bổn sư của ta, miệt thị pháp và gây một sự mất hòa hợp trong tăng đoàn. Sự miệt thị pháp có nghĩa là sau khi bắt đầu con đường này và tự cam kết, sau khi đã đặt lòng tin và sự sùng mộ nơi pháp, khi đã hoàn toàn tin tưởng vào Đức Phật và Phật pháp, sau đó các bạn hoàn toàn thay đổi thái độ, phát triển cái thấy sai lạc và tin rằng các giáo lý thì không chân thật và không có cái gì là ác hạnh. Trong Dutti Thapa Changpo, bản kinh về sự giải thoát có dạy rằng bất kỳ ai tích tập loại ác hạnh này sẽ đi thẳng xuống, và vào lúc chết, khi hơi thở sau cùng ra khỏi thân xác, sẽ không có giai đoạn tan rã nào hết. Hơi thở các bạn bị hút thẳng xuống qua lỗ dưới, và tâm thức các bạn theo luồng khí đó đi xuống cõi địa ngục thấp nhất, ở đó trong vô tận kiếp, không có gì tệ hại hơn thế. Khi tôi nhìn quanh phòng, có vẻ như thế tất cả các bạn có đức tin ở đạo Phật, nhưng xin đừng quên năm ác hạnh ghê gớm này, bởi sẽ không có pa tô đối với một người đã mắc phạm những hành vi này, và cũng thế sẽ không có pa tô đối với người đạt được giác ngộ trong đời họ hoặc vào lúc chết. Nếu các bạn đã từng chuẩn bị bằng sự thiền định và đã củng cố con đường thuộc khía cạnh con của Tịnh Quang đang chuẩn bị gặp gỡ mẹ nó, Tịnh Quang nền tảng vào lúc chết, thì các bạn sẽ cảm thấy thật quen thuộc vào lúc đó, sẽ giống như một đứa con đang gặp mẹ, sẽ rất thoải mái và quen thuộc nhờ các tập quán và lề thói tốt mà các bạn đã củng cố trong đời các bạn. Các bạn có thể đạt được giải thoát vào pháp thân khi chết. Nếu điều đó không xảy ra, cơ hội kế tiếp để giải thoát xảy ra trong Pato ngay sau giây phút chết. Vào lúc đó là một tâm thức Pato, các bạn sẽ bắt đầu tri giác các sự việc. Năm màu ánh sáng sẽ xuất hiện, và từ chúng các quải thanh tịnh của sự phô diễn hòa bình của các bổn tôn báo thân sẽ tuần tự hiển lộ. Nếu các bạn đã thực hành thiền định Rōchen, nhận ra giác tánh nội tại, các bạn sẽ hiểu rằng đây là sự xuất hiện của bổn tánh của các bạn như giác tánh nội tại, và các bạn sẽ được giải thoát vào lúc đó. Nếu các bạn có thói quen thực hành bổn tôn, đặc biệt là các bổn tôn hòa bình, khi đã củng cố những thói quen lợi lạc đó trong đời các bạn, thì nhờ ở lòng tin của các bạn, khi các bạn nhìn thấy các bổn tôn trong Pa Tô, các bạn sẽ cảm thấy được thu hút tới các ngài và được giải thoát trong giác tánh báo thân. Nếu điều đó không xảy ra, thì các bổn tôn hòa bình chuyển hóa thành những biểu lộ phẫn nộ, và đó là lúc Pa Tô pháp tánh chấm dứt và Pa Tô trở thành bắt đầu. Do lúc này, việc đạt được giải thoát trở nên càng khó khăn hơn và sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào các tập quán và khuynh hướng. Điều quan trọng là đạt được giải thoát trước lúc đó, và việc giải thoát là điều hoàn toàn có thể được nếu các bạn thực hiện các sự thiền định mà tôi đã dạy các bạn về sự cát đức để đi đến sự thuần tịnh nguyên thủy trách chóc bằng cách duy trì cái thấy và thiền định đại viên mãn. Cũng sẽ rất ích lợi nếu trong đời này các bạn thực hành tu gan, sự vượt qua với sự hiện diện tự nhiên. Hãy luôn luôn ghi nhớ để duy trì những giáo lý và thực hành này trong trái tim các bạn. Hãy có đức tin ở Phật Pháp và hãy tôn kính Đức Phật. Cho dù các bạn chỉ có một bức tượng màu vàng đơn sơ trên điện thờ của các bạn cần tôn kính bức tượng ấy và hiểu rõ nó tượng trưng điều gì. Các bạn cần rõ biết về chân lý không thể sai lạc của nghiệp, của nhân và quả, và tự làm quen với các bổn tôn hòa bình và phẫn nộ để chuẩn bị cho việc chứng ngộ sự giác ngộ trong cõi thuần tịnh báo thân. Điều tối quan trọng là phải quen thuộc với các bổn tôn báo thân này, bởi vì các bạn sẽ được giải thoát vào lúc đó trong Pa Tô là điều hoàn toàn có thể. Vì thế xin hãy tự làm quen với các bổn tôn và những vị Phật thuộc Nam Bộ. Cuối cùng, đây là một cuộc giảng dạy tốt đẹp và tôi vui sướng về điều này. Đây là một sự truyền pháp đích thực. Nếu các bạn duy trì cái thấy, thiền định và hành động rô chen trong đời này, các bạn sẽ được giải thoát khi các bạn từ giả cuộc đời. Tôi muốn nói một lát về các quả thuần tịnh khác nhau. Khi chúng ta nói về sự giác ngộ, chúng ta đang nói về việc an trụ trong các quả hiện hữu, ở đó không có đau khổ. Trong các quả thuần tịnh, các bạn không phải lo lắng về việc sắp làm, về những gì các bạn sắp làm trong ngày đó, và mọi sự khó khăn và gian khổ chúng ta đang trải qua trong cuộc đời này. Không có sự đau khổ, không có dòng sinh tử. Nếu các bạn thực hành cái thấy, thiền định và hành động rô chen, thì quả sẽ là sự giải thoát. Nhưng các bạn cũng cần tự mình quen thuộc với các quả thuần tịnh, có đức tin nơi chúng và nỗ lực hướng tâm các bạn tới các quả thuần tịnh nhờ sự chứng ngộ cái thấy về giác tánh nội tại và duy trì cái thấy đó. Thì giây phút chết của các bạn được coi như phô qua pháp thân, sự chuyển di tâm thức pháp thân. Nếu các bạn thành tựu sự thực hành thuộc giai đoạn phát triển và duy trì nó, thì vào lúc các bạn chết, nó được gọi là sự chuyển di tâm thức báo thân. Nếu các bạn cầu nguyện guru hay bậc thầy, thì vào lúc các bạn chết, nó sẽ được gọi là sự chuyển di tâm thức hóa thân. Là các hành giả du chen, chúng ta cần nỗ lực chứng ngộ sự chuyển di tâm thức pháp thân. Đó là an trụ trong một trạng thái giác tánh nội tại trống không vào giây phút chết. Khi đó, tâm thức sẽ tự động kinh nghiệm cái thân này của thực tại tuyệt đối và được giải thoát trong cõi thuần tịnh pháp thân. Nói chung, có rất nhiều cõi thuần tịnh, nhiều như những hạt nguyên tử trong 3.000 thế giới. Nhưng trong trạng thái vô minh hiện thời của chúng ta không thể nhìn thấy các cõi đó. Chúng ta bị ngăn cản không nhìn thấy nhiều sự việc, và một trong những sự việc này là năng lực để tri giác chư Phật trong các cảnh giới của các ngài. Nhưng hãy tin tôi, chư Phật có ở đó, có ở khắp mọi nơi, các ngài hoàn toàn ở quanh ta. Trong tất cả các cõi thuần tịnh, có 3 cõi là kỳ diệu nhất. Cõi thứ nhất là cõi thuần tịnh của Guru Rinpoche, núi Huy Hoàng màu đồng đỏ. Trong núi Huy Hoàng màu đồng đỏ này, Guru Padma Sampaya an trụ và được dây quanh bởi vô số các Taka và Takini. Đây là cõi thuần tịnh mà tôi luôn luôn cầu nguyện để được tái sinh ở đó. Đây là nơi tâm thức tôi luôn luôn đi tới trong sự thực hành. Cõi thuần tịnh thứ hai là cõi thuần tịnh hỷ lạc hiển lộ phía đông, cảnh giới của Đức Phật Yajnasakya. Ở đây, Đức Yajnasakya được dây quanh bởi một hội chúng rộng lớn gồm chư Phật thuộc Kim Cương Bộ, là những đấng kinh nghiệm tính bình đẳng của bốn thời, là kinh nghiệm không dứt về giác tánh giác ngộ. Những ai sinh ở cảnh giới đó sẽ an trụ vô thời hạn ở đó. Và khi sự sinh ra xảy ra trong cõi hỷ lạc hiển lộ này, sự hiện diện của ta xuất hiện từ trong nhụy của một hoa sen, và ta lập tức nhìn thấy Đức Yajnasakya và an trụ vô hạn trong trạng thái hiện hữu này của giác tánh nội tại. Cõi thuần tịnh thứ ba là cõi cực lạc phương Tây của Đức Phật A-di-đà, cõi thuần tịnh cực lạc. Nó là viên ruby hồng ngọc đỏ và tràn đầy một hội chúng rộng lớn, gồm các bổn tôn thuộc Liên Hoa Bộ, các vị trời và thiên nữ, chư Phật và chư Bồ Tát, các Vichara và các hành giả mật thừa. Thật dễ dàng tái sinh ở đó. Có lẽ đó là nơi dễ tái sinh nhất, do bởi các lời nguyện của riêng Đức Phật A-di-đà. Ngài phát các lời nguyện trước khi giác ngộ rằng bất cứ ai cầu nguyện với Ngài sẽ có thể dễ dàng được tái sinh trong cõi thuần tịnh cực lạc, cõi cực lạc phương Tây. Và trong thực tế, đối với tất cả những ai đó có đức tin mạnh mẽ nơi Đức Phật A-di-đà và cầu nguyện với Ngài, chính Đức Phật A-di-đà đã nói rằng Ngài sẽ đến gặp họ trong Bạc Tô, mời họ và dẫn dắt họ tới cõi cực lạc. Hy vọng lớn nhất của tôi là tất cả các bạn sẽ thành tựu giác ngộ trong một thân xác và trong chỉ một đời. Và nếu không thì hy vọng to lớn nhất của tôi khi đang ở đây và đang ban tặng các bạn sự truyền pháp này là các bạn sẽ có thể kinh nghiệm các quả thuần tịnh này và có đức tin mạnh mẽ ở chúng và ở giáo lý. Rồi thì các bạn sẽ không ân hận vào lúc chết. Các bạn có thể đơn giản hướng tâm tới mục tiêu của các bạn và kinh nghiệm các trạng thái kỳ diệu này khi các bạn từ giả cõi đời này. Trung tâm diệu pháp âm, văn phòng chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72 Xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028 3620 8438. Website diệupháp-âm.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupháp-âm.